Có một Phật tử hỏi: con có một điều thắc mắc, kính mong thầy Quan Hỷ giải nghi cho con. Những đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm, nó đã luân hồi từ đâu? Khoa học có thể lựa chọn những loại gen tốt nhất để đính thành cho nó một con người toàn hảo nhất. Vậy luật nhân quả trong trường hợp này có tác dụng gì? Nói những đứa trẻ này khi nó ra đời có sự sắp xếp của khoa học và nó có Phật tánh như chúng ta không? Phật tử này thì sốt sắng quá. Ở bên kia người ta làm một ít chứ mà chưa có phổ thông, phải không? Bên này lo trước rồi. Thì cái chuyện này tôi xin nói tổng quát thôi, chứ còn chính xác thì bởi vì nó chưa phải là một cái phổ thông, thông dụng, mà mình nói sớm quá thì nó cũng không được tốt. Để chỗ này tôi nói cho quý Phật tử hiểu, trong kinh thường hay nói cái người đến thọ sanh nơi cha mẹ là họ thấy được cái ánh sáng giữa người cha người mẹ, rồi họ đến đó rồi họ vào thai. Thì như vậy nếu thọ tinh, cái chuyện này tôi xin nói tổng quát thôi chứ còn người chính xác thì bởi vì nó chưa phải là một cái phổ thông, thông dụng, mà mình nói sớm quá thì nó cũng không được tốt. Để chỗ này tôi nói cho quý Phật tử hiểu, trong kinh thường hay nói cái người đến thọ sanh nơi cha mẹ là họ thấy được cái ánh sáng giữa người cha người mẹ, rồi họ đến đó rồi họ vào thai. Thì như vậy nếu thọ tinh mà không có tinh trùng của cha, không có cái trứng của mẹ thì chắc là không thọ được, phải không? Mà có tinh trùng của cha, có trứng của mẹ chắc là có ánh sáng nó tới được chứ không gì hết. Thì cái đó bởi vì đã nói rõ rằng nó thấy ánh sáng, vì hai cái nó chạm nhau thấy ánh sáng, ánh sáng nó tới, tới cho nên rồi mới vào thai, nhập thai, tức là vào trứng rồi nó thành nở. Thì hoặc là ở trong bụng hoặc ở ống nghiệm cũng vậy thôi. Nếu chừng nào mà thọ tinh mà nó không có hai cái thứ đó liên hệ thì cái đó chưa biết, chứ mà có hai thứ đó liên hệ thì nó vẫn có cái sức điện lực để hấp dẫn cho cái người nào có duyên tới đó. Nếu muốn lựa cho những cái tinh trùng hoặc là những cái trứng hoàn hảo thì những người nào nó có cái duyên hoàn hảo đó, nó thấy cái nó tới thì cũng là nhân quả chứ không ngoài nhân quả được.